Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, chương 593, hắn đã mất tích. Thời gian một chút đi qua, Lý Mục lại đang Huyền Thiên Tông ở lại. Sững sờ 8 năm, 3 năm trước, Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An lần thứ 2 đăng tháp. Đăng tháp sau khi ra ngoài tu vi trực tiếp đột phá. Đón lấy 2 năm, hai người tu vi đột phá tới người 6 tầng. Theo lượng lớn Huyền Thiên Tông hư cảnh trở lên tu vi đệ tử tiến vào chém yêu nơi. Những kia trở nên trống không tiêu chuẩn liền cho hư cảnh bên dưới đệ tử. Thân tu vi lấy được tiêu chuẩn tự nhiên hơn nhiều. Ngay sau đó 1 năm trước, hai huynh đệ lần thứ 2 đăng tháp. Sau đó nửa năm trước lại đăng tháp. Mỗi lần đăng tháp sau khi hai huynh đệ đều có thu hoạch. Tu vi đã ở chậm rãi nâng lên. Nhìn lướt qua hai huynh đệ, Lý Mục bóng người xuất hiện ở hạ quốc ngoài hoàng thành. Nhìn chằm chằm Lý gia những người khác nhìn hồi lâu. Kiểu sinh hoạt này ở trên một đời cũng làm người ước ao. Đáng tiếc ta lao lực mệnh a, không thành tựu bất hủ cảnh, liền không cách nào bảo vệ các ngươi an bình. Này vừa nhìn chính là nửa tháng. Xem xong Lý gia, Lý Mục xuất hiện ở hạ quốc hoàng cung bầu trời. Lại nhìn chằm chằm người nhà họ Lưu nhìn. Nếu như phượng tộc không hề rời đi phía thế giới này, hay là mấy trăm ngàn năm cũng sẽ không có cao thủ phát hiện hai cái thế giới trong lúc đó có liên. Hệ, ta còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Nhất định phải ở phượng tộc có phản ứng trước nắm giữ bảo vệ các ngươi năng lực. Một tháng sau, Lý Mục trở lại Huyền Thiên Tông. Nên nhìn người cũng đều nhìn. Lúc này Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An lại một lần nữa đăng tháp. So với thân trở xuống đệ tử, thân tu vi đệ tử nắm giữ đăng tháp cơ hội nhiều lắm. Vô luận nói như thế nào, thân cũng là đệ tử nội môn, thân trở xuống đều là đệ tử ngoại môn cùng một số ít tạp dịch. Đối với những người này vào tháp an bài tự ít đi hơn. Lý Mục sau khi trở lại phát hiện đã có hai cái Huyền Thiên Tông đệ tử lấy được hắn ở lại chém yêu. Nơi cao cấp công pháp. Đáng tiếc thế giới này thiên đạo quy tắc cùng tài nguyên không đủ bọn họ thành tựu thiên khải. Trung kỳ, bằng không có thể xuất hiện mấy cái thiên khải hậu kỳ cao thủ. Ta cũng có thể thiếu món tráng miệng bên trong gánh nặng. Hiện tại chỉ có thể chờ mong phượng tộc những cao thủ sẽ không tiết lộ phía thế giới này đích. Tình huống, xuất hiện lần nữa ở vòng xoáy trước. Lý Mục lại điều chỉnh trở xuống vòng xoáy dưới trận pháp. Sau đó bóng người chui vào trong nước xoáy. Một hồi lâu sau Lý Mục xuất hiện ở một chỗ trong khe núi. Không biết lần này lại bị ném tới nơi nào. Từ khe núi đi ra, thần thức quét một vòng. Như cũ là vô biên vô hạn biển rừng cùng liên miên không dứt núi lớn. Cùng lần trước xuất hiện khói xanh sơn không giống. Nơi này núi sông hỗn độn. Sơn mạch hướng đi lung ta lung tung. Không nhận rõ sơn mạch bố cục. Trong núi yêu thú khắp nơi. Nhưng đối với Lý Mục tới nói không có gì uy hiếp. Có thể uy hiếp nhân tộc cao thủ yêu thú đều ở yêu vực. Nơi đó mới phải yêu tộc thiên hạ. Nếu không tìm được sơn mạch hướng đi, vậy thì tìm dòng nước. Trở lại khe núi, Lý Mục theo dòng sông đi xuống. Mấy cái dòng sông hội hợp sau lại hình thành đại giang. Khi lại một lần nữa xuất hiện cùng mặt khác một dòng sông lớn hội hợp thời điểm. Xuất hiện đạo rộng rãi bình nguyên. Hai cái đại giang đem bình nguyên chia làm 3 phần. Mỗi một khối ở giữa vùng bình nguyên nhưng là một tòa to lớn thành trì. Chu vi chung quanh đều là thôn trấn. Lại sau này chính là người đến người đi thôn xóm. Đây là đâu? Lý Mục cẩn thận hồi tưởng trước lật xem bản đồ. Không có tìm được một chỗ tương tự. Chỗ này quá tốt phân biệt. Không đến nỗi trên địa đồ chưa từng thấy. Thần thức triển khai, Lý Mục lặng lẽ nghe lén trở xuống người chung quanh nói chuyện. Sau đó càng bối rối. Đây là đâu? Cái gì Tô gia Lôi gia Vân gia? Chấm ngoặc kép, ba tòa thành trì phân biệt chính là ba nhà. Hơn nữa ba tòa thành trì tên gọi chính là Tô Thành Lôi Thành Vân Thành. Ba thành thành thế chân vạc trạng thái. Đem trong đầu bản đồ lật ra ba. Bốn khắp cả cũng không có tìm tới tương tự nơi như thế này. Có điều ba cái cùng họ gia tộc đúng là tìm tới không ít. hoặc là chính là một trong thành chỉ lớn một gia tộc, hoặc là chính là một cái nào đó đại tông môn bên trong gia tộc cao cấp. Chẳng lẽ là cái gì lánh đời gia tộc? Quên đi, hiếu kỳ cái này không có tác dụng. Vẫn là tiến trình hỏi thăm trở xuống đây là đâu. Sau đó tìm tới vũ hóa môn vị trí. Lý Mục đem chính mình thu thập một hồi. Ngụy trang thành quanh thân thôn dân dáng vẻ hướng thành trì đi đến. Dọc theo đường đi yên lặng đánh dấu. Kết quả hệ thống cũng không có bất kỳ hưởng ứng. Mãi đến tận tới gần thành trì thời điểm. Hệ thống vang lên một hồi. Chúc mừng ký chủ Tô Thành đánh dấu thành công. Thưởng vong linh nước một phần. Phí lời. Lý Mục đáy lòng không khỏi mắng to. Hắn không rõ ràng đây là Tô Thành sao? Vấn đề là, nơi này hắn XX rốt cuộc là cái nào? Cùng rất nhiều vào thành thôn dân như thế. Lý Mục cõng một ba lô. Ba lô trên che kín một khối vải rách. Cũng không biết bên trong chứa chính là cái gì. Giấu giếm được kiểm tra người. Lý Mục đi vào thành trì. Ngự thần tông. Khói xanh sơn mạch dưới chân ngũ phẩm tông môn. Tuy rằng danh tiếng không hiện ra. Nhưng mà thực lực không thể khinh thường. Trong môn phái đồng dạng lại động hư tu sĩ tọa chấn. Nhưng mà ngoại giới chỉ biết là ngự thần tông người mạnh nhất có điều hóa thần sơ kỳ. Vũ hóa môn dĩ nhiên đưa tay luồn vào địa bàn của chúng ta lên đây. Ngày hôm đó, ngự thần tông tông chủ bắt được một phần tình báo sau. Đem thẻ ngọc ngã nát. Cái gì tông môn đều phải bắt nạt bọn họ một hồi. Môn phái nhỏ sống như thế bi ai sao? Nghe nói là vì điều tra một người tên là Lý Mục đệ tử xuất thân. Hiện tại vũ hóa môn thực lực mạnh mẽ. Chúng ta nên né tránh một hồi. Một bên đích tình báo trưởng lão đến. Hừ, vũ hóa môn cho rằng ra một thiên khải cao thủ là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tông chủ, không chỉ như vậy. Mấy chục năm qua, vũ hóa môn bên trong thực lực tổng hợp cũng tới thăng không ít. Cho nên mới có như thế quyết đoán một lần nữa điều tra. Đặt ở trước đây, bọn họ chắc chắn sẽ không vì điều tra một mất tích đệ tử theo hầu. Đưa tay luồn vào địa bàn của chúng ta bên trong. Tình báo trưởng lão nói, vì điều tra một đệ tử ngoại môn, đắc tội một ngũ phẩm tông môn đối với tứ phẩm tông môn tới nói thấy thế nào đều tính không ra. Nhưng mà vũ hóa môn bây giờ không chỉ có ngồi vững vàng tam phẩm tông môn, còn có nhị phẩm thực lực. Quan trọng là, vũ hóa môn cùng bọn họ ngự thần tông cách xa nhau mấy chục triệu dặm. Đắc tội rồi cũng là đắc tội rồi. Bọn họ điều tra cái này Lý Mục là lai lịch gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Mấy chục năm trước đã điều tra một lần. Khi đó vũ hóa môn tinh lực không đủ. Bây giờ một lần nữa điều tra phỏng chừng cũng là vì chảy tóc trong tông môn kẻ phản bội. Theo ta được biết, vũ hóa môn nội môn lên phía trên mật thám năm đó đều tham dự phản loạn. Có thể nói là bị một lưới bắt hết. Vũ hóa môn lần này ăn lớn như vậy một thiệt thòi. Cố gắng chảy tóc một hồi bên trong mật thám. Điều tra đệ tử ngoại môn không gì đáng trách. Cổ trà thành, mỗ trong sân. Toàn gia đội trưởng hộ vệ quỳ gối trong sân tâm. Đại nhân, nên nói ta đều nói rồi. Đều là toàn gia chủ ý. Lợi dụng bọn họ hấp dẫn sơn phỉ. Chấm ngoặc kép, đội trưởng hộ vệ liên tục dập đầu lại. Hắn là làm sao sống được? Không biết, ta đi tới cổ trà thành đã nhìn thấy. Vẫn còn muốn tìm cơ hội giết hắn. Có thể, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Đột nhiên hắn liền biến mất không thấy. Hắn biến mất trước làm cái gì? Mua hai phần bản đồ. Ta tìm người toàn thành lùng bắt. Cũng không tìm được hắn. Chấm ngoặc kép. Mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử lẫn nhau nhìn. Có thể xác định này Lý Mục là mang theo một thân bản lĩnh. Từ thanh lĩnh sơn sơn phỉ đích tình huống xem. Người này tu vi chỉ ít đã ở hư cảnh. Hư cảnh tiến vào ta vũ hóa môn. Tại sao không có bị đo lường đi ra? Chúng ta đi trước khói xanh sơn mạch nhìn. Ta nghĩ biết hắn rốt cuộc là cái nào sơn thôn. Nếu như hắn không phải bất luận cái nào là người. Người này đặt ở trọng điểm hiểm nghi trên. Nhưng hắn đã mất tích. Điều tra hoàn thành đối với chúng ta tới nói không nhiều lắm tác dụng a. Người ngốc a, nhiều tìm tới một khả nghi phần tử. Chúng ta điểm là hơn ra không ít. Có thể tiến vào hạt nhân liếc mắt nhìn đỉnh cấp công pháp.